Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, phần 21. 21, Hán Sở Bảo Hộ. 1. Hàn Quân Viễn. Này đã là Lâm Minh lần thứ hai nhắc tới tên này. Lại lần nữa nghe thấy cái này tên, Hàn Ngự Hâm phảng phất không có quá mức sợ hãi cảm giác. Bất quá nàng vẫn là theo bản năng nỉ non nam nhân kia tên. Hàn Quân Viễn, Hàn gia đệ nhất thiên tài. Hắn, Hàn Ngự Hâm trong đầu tựa hồ hiện lên một cái mơ hồ hình ảnh. Là một cái thon dài thân ảnh cầm ngắm bắn súng trường chỉ vào một cái tiểu nữ hài nhi hình ảnh. Kia, là nàng chỗ sâu trong óc ký ức sao? Hắn là cái thiên tài, cũng là cái biến. Tai, Lâm Minh nhún vai, cảnh đời đổi rời, hắn đối Hàn Quân Viễn nhưng thật ra đã không có năm đó cái loại này phẫn hận. Ai làm chính mình kỹ không bằng người đâu. Hơn nữa, Hàn Quân Viễn là quang minh chính đại thắng chính mình. Tuy rằng hắn xuống tay tàn nhẫn một ít, nhưng là hắn như vậy, thiên tài. Đế quốc người tự nhiên đều là thiên vị hắn. Bất quá người kia, thật sự có điểm không bình thường. Ân, nghe được Lâm Minh nói, Hàn Ngự Hâm theo bản năng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy hắn hẳn là cái biến. Tai, nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Lâm Minh nhịn không được nở nụ cười. Người nhà đầu này thật sự thực không giống người thường. Ta kỳ thật ở Lạc Khắc Trấn ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền cảm giác được, cho nên ngươi mới cùng ta đến gần. Gặp ta cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ. Biết Lâm Minh cũng không ác ý lúc sau, Hàn Ngự Hâm tâm tình cũng thả lỏng xuống dưới. Ta chỉ là muốn biết ngươi hư thật. Bất quá đáng tiếc, ngươi nha đầu này, sâu không lường được. Lâm Minh đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàn Ngự Hâm. Có lẽ đây là vận mệnh. Ta vốn định như vậy vô thanh vô tức ở Lạc Khắc Trấn ngốc đến sinh mệnh chung kết. Không nghĩ tới hôm nay bị ta gặp ngươi. Ta có dự cảm, ngươi có thể đi ra Lạc Khắc Trấn, đi đến càng rộng lớn địa phương. Ngươi có thể nói cho cái này trên chiến trường mọi người. Máy móc sư, không phải phế vật, ngạch, như vậy trọng gánh nặng không thích hợp ta. Ta chỉ là thích khiêu chiến cao phong mà thôi. Kỳ thật ngươi gen số như vậy cao, ngươi cũng có thể a. Hàn Ngự Hâm kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Liền tính hắn ở hiện thực tàn phế, nhưng là ở đế quốc chiến trường, hắn ý thức cùng linh hồn là hoàn chỉnh. Lấy năng lực của hắn tuyệt đối có thể xông ra một mảnh thiên địa. Ta không thể rời đi nơi này. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Lâm Minh lại lắc lắc đầu. Cùng kia lạnh băng hiện thực so sánh với, nơi này mới là nhà của ta. Nơi này có bằng hữu của ta, có ta ràng buộc. Ta muốn vẫn luôn bảo hộ Lạc Khắc Trấn, thẳng đến ta chết. Nói ra những lời này thời điểm, Lâm Minh trên mặt tươi cười đặc biệt ấm áp, đặc biệt mê người. Bảo hộ, Hàn Ngự Hâm sửng sốt một chút. Bảo hộ, rốt cuộc là cái gì? Bảo hộ người khác cảm giác lại là như thế nào? Nàng, thế nhưng căn bản vô pháp thể hội. Bất quá tại đây một khắc, Hàn Ngự Hâm tâm hơi hơi địa chấn rung. Nàng tin tưởng, chính mình cũng nhất định sẽ tìm được kia yêu cầu chính mình đi bảo hộ người hoặc là địa phương. Hảo, không đề cập tới cái này. Nha đầu ngươi hôm nay ngày đầu tiên tiến đế quốc chiến trường, tổng muốn tới chỗ làm quen một chút. Tuy rằng nơi này sẽ không cảm giác được đói khát cùng khát nước, nhưng là người đều sẽ mỏi mệt. Ngươi cũng yêu cầu một cái trụ địa phương. Ta cho ngươi tìm cái hảo chỗ ở, sau đó ngươi liền đi vội ngươi đi. Mệt mỏi, nhớ rõ trở về ngủ liền hảo. Người trẻ tuổi liền yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Minh bạch. Mắt thấy Lâm Minh lại muốn thao thao bất tuyệt, Hàn Ngữ Hâm lập tức ngăn trở hắn. Đi thôi, mang ta đi tìm chỗ ở. Lâm Minh, hiện tại người trẻ tuổi A, chính là không kiên nhẫn. Lạc Khắc Trấn, trấn nhỏ này tự cũng không phải rất lớn. Bất quá thị trấn chỗ ở nhưng thật ra thật sự không ít. Lâm Minh mang Hàn Ngữ Hâm đi địa phương chính là một cái chỉ có 3 tầng lâu màu đỏ nhà kiểu Tây. Cái này thoạt nhìn có chút cổ xưa phòng ở. Dưới ánh mặt trời nhìn ấm rào rạt, Hàn Ngữ Hâm bước vào cửa kia một khắc, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ngày sau, nơi này sẽ là nàng nhân sinh bên trong. Cái thứ nhất muốn đi hảo hảo bảo hộ địa phương. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.